Kiếm đạo độc thần, chương 1849, thiên tài hội tụ, hạ, gocchuyenaudio.com, muốn vào thử luyện giới phải có đủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là quy định chết cốt linh dưới 80 tuổi, vượt qua số tuổi thì tuyệt đối không vào được. Điều kiện thứ hai không bắt buộc, kiếm phong hào báo danh đội viên trừ Sở Mộ ra những người khác tu vị ít nhất đến tạo hóa thất trọng thiên, cốt linh dưới 80 tuổi. Qua trắc nghiệm bọn họ đều phù hợp điều kiện, nộp 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm, hoặc là 10 vạn viên nguyên đan trung phẩm, được tư cách vào thử luyện giới. Đúng vậy, muốn vào thử luyện giới phải trả giá nguyên đan, 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm hoặc là 10 vạn viên nguyên đan trung phẩm. Với một kiếm vương thất tinh thì 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm là rất nhiều, có vài người không lấy ra nổi. Số kiếm vương thất tinh khác dù trả nổi nhưng đó là tích góp nhiều năm. May mắn thử luyện giới sắp mở ra, nhiều kiếm giả đã biết trước một năm, có chuẩn bị trước. Bọn họ thậm chí bán báu vật này nọ gom cho đủ 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm, tuy cái giá rất cao nhưng vào thử luyện giới sẽ có vô số kỳ chân dị bảo, giá trị hơn hẳn 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm. Bỏ ra giá cao vì thu nhập cao hơn nữa. Lão nhân phụ trách báo danh liếc Sở Mộ thái độ đàng hoàng nói. Tu vi của ngươi mới chỉ là tạo hóa ngũ trọng thiên, mau đi đi. Mấy người đứng đằng sau cười phá lên. Cái tên kiếm vương ngũ tinh này từ đâu chui ra vậy? Không biết cả chuyện này, cười bể bụng kiếm vương ngũ tinh mà cũng chạy tới góp vui. Hiện giờ Lâm Khải vô cùng tôn kính Sở Mộ, nghe có người cười nhạo liền nạt lại. Cười cái gì, tu vi của Sở phó đội không cao nhưng nếu đánh nhau thì các ngươi chưa chắc đánh lại. Kiếm vương thất tinh bị Lâm Khải nạt tức giận quát, cái gì, ta không đánh lại một kiếm vương ngũ tinh, người kêu hắn qua đây thử, lão nhân nói, thanh âm át qua mọi người. Đừng cãi lộn, lão nhân nhìn hướng Sở Mộ, người trẻ tuổi có lẽ ngươi là thiên tài, có thể chiến đấu vượt đẳng cấp nhưng không có độ mạnh kiếm nguyên kiếm vương thất tinh thì không cách nào vào thử luyện giới được. Sở Mộ nói, tiền bối ta vẫn muốn thử một lần, không ngờ Hoa Diệp cũng năn nỉ giúp Sở Mộ, tiền bối chúng ta là đội viên của kiếm phong hào, bộ trưởng chiến bộ chúng ta cực kỳ thưởng thức Sở Mộ. Tiền bối hãy cho hắn thử đi, nhưng giọng Hoa Diệp rất nhỏ, chỉ mấy người đứng gần nghe thấy. Kiếm phong hào chiến bộ. Lão nhân là người của kiếm thần điện nên biết kiếm phong tài quyết quân. Lão nhân kinh ngạc nhìn Sở Mộ, sau đó gật đầu nói. Được rồi, nhưng theo quy định nếu không vào được cũng sẽ không trả lại nguyên đan. Lão nhân làm vậy xem như ngoại lệ, lý do đặc cách chỉ vì Sở Mộ là thành viên của kiếm thần điện, từ ý nghĩa nào đó hai người xem như đồng bạn. 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm không đáng gì với Sở Mộ, hắn nộp phí nhận tư cách. Theo ta thấy 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm uổng phí rồi. Có người mắt hấp háy đăm chiêu nói, xem Sở Mộ là dê béo. Nhưng tên này hình như rất giàu, dễ dàng lấy ra 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm. Có người thắc mắc là kiếm vương ngũ tinh làm sao lấy được tư cách. Sao Sở Mộ là đồng bạn khác trong kiếm phong hào đăng ký. Lần lượt từng người, không lâu sau một kiếm vương lục tinh xuất hiện. Ta tu luyện công pháp cao minh kiếm nguyên tạo hóa lục trọng thiên đủ sánh ngang thất trọng thiên, tại sao không? gocchuyenaudio.com thể vào, trông kiếm giả này lạnh lùng kiêu ngạo, xung quanh có kiếm vương cửu tinh hộ vệ. Lão nhân yên lặng nhìn chăm chú vào kiếm giả, sau đó gật đầu cho vào. Vì tiêu chuẩn thứ hai vào thử luyện giới là phẩm chất kiếm nguyên thất trọng thiên hoặc tạo nghệ luyện thể thất trọng thiên. Một số kiếm giả thiên tài tu luyện công pháp rất mạnh khiến kiếm nguyên cực kỳ tinh thuần đủ vượt qua một trọng thiên nên có khả năng vào thử luyện giới. Tất nhiên loại kiếm giả này rất hiếm hoi, vì công pháp khiến phẩm chất kiếm nguyên cao ngang ngửa với kiếm nguyên hơn một trọng thiên ít nhất gần tới thần cấp. Trong cổ thần giới cũng hiếm có công pháp thần cấp, kiếm giả lạnh lùng kiêu ngạo biết việc Sở Mộ nên sau khi được tư cách gã đi lướt qua hắn, nhìn chăm chú một lúc rồi mới cười rời đi. Sở Mộ hơi kinh ngạc kiếm vương lục tinh mà lấy được tư cách nom bộ dáng khá tự tin thì chắc phẩm chất kiếm nguyên đủ sánh bằng kiếm vương thất tinh, là một thiên tài. Không chừng thực lực của kiếm giả này đủ để đánh bại kiếm vương thất tinh, đối kháng bát tinh, không biết là đệ tử của thế lực nào. Không ngừng có người được tư cách, họ tụ tập ở chính giữa tế đàn rèn luyện chờ tế đàn khởi động để vào thử luyện giới. Rốt cuộc đã đến lúc tế đàn rèn luyện khởi động, chỗ trung tâm run run, một luồng sáng vọt lên cao. Trong tiếng ầm ầm luồng sáng tựa như kiếm quang đâm vào trời sao mênh mông, không giới hạn. Cột sáng to lớn đâm trời ngay trước mắt mọi người, cảm giác như ngước nhìn núi cao. Ai nấy ánh mắt nóng bỏng, lòng háo hức, các kiếm giả siết chặt nắm tay thầm nghĩ, thử luyện giới là nơi ta nổi lên, sau thử luyện giới ta sẽ danh truyền thiên cổ, khi cột sáng trở nên đều đặn biểu thị hoàn toàn khởi động, có thể tiến vào. Rất đông người, không thể vào hết cùng lúc, chỉ có thể chia ra thành từng nhóm 1000 người lần lượt đi vào. thứ tự đi vào là theo số báo danh, không được giành nhau không thì sẽ bị cắt bỏ tư cách. Dù là ai cũng không dám giành giật gây sự tại đây. Hơn 200 người kiếm phong hào chia hai nhóm đi VCL. Sở Mộ bước vào cột sáng, cảm giác toàn thân bị lực lượng giam cầm không thể chống cự, thậm chí không nhúc nhích được. Lực lượng kia chia ra hai phần, một lần thấm vào người thẳng hướng đan điền, tiếp xúc kiếm nguyên như muốn nghiệm chứng cái gì. Một phần thì thổi quét toàn thân kiểm tra khí lực, chốc lát sau lực lượng rút đi, Sở Mộ cảm giác cả người thả lỏng, ngay sau đó là cảm nhận như xuyên qua thời không, luân phiên không phân rõ đông tây nam bắc. Thân thể Sở Mộ như bị phân giải trong cột sáng bay lên cao theo cột sáng, dẫn đến tiếng kinh kêu. Kiếm vương ngũ tinh kia có thể đi vào, một kiếm vương ngũ tinh mà có thể vào trong thử luyện giới, thật khiến người giật mình. Kiếm vương lục tinh lạnh lùng kiêu ngạo mắt hấp háy tia sáng, rất ngạc nhiên vì Sở Mộ là kiếm vương ngũ tinh mà vào thử luyện giới được. Như qua ngàn vạn năm, Sở Mộ cảm giác cơ thể mình tái tạo lại. Sở Mộ mở mắt ra thấy rất nhiều người, trợn to mắt tò mò đánh giá bốn phía. Cách chương.